Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, trang 624. Theo lý thuyết, loại sự tình này không nên nói cho người khác. Nghiệm thi công tác Giang Liên Hoán cũng chỉ là kêu vài người. Nhưng trước mặt người này Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy nói cho một ít cũng không thành. Vấn đề, rốt cuộc người này cũng là bác sĩ. Hẳn là có thể hơi chút giúp đỡ một chút vội, kỳ thật đêm qua cái kia nam sinh như thế nào tử vong là phi thường rõ ràng, cổ hắn nơi đó có một cái thật sâu mà vết đau. Đều có thể nhìn thấy xương cốt, huyết lưu đầy đất, hắn hẳn là chết vào xuất huyết quá nhiều. Duy nhất có chút điểm đáng ngờ chính là người bình thường bị chém như vậy đại một đao sau. Trên mặt nói như thế nào cũng đến có điểm giữ tợn ý tứ. Nhưng người này không có. Hắn thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Thậm chí hóa trang lúc sau thoạt nhìn tựa như ở ngủ say giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt đêm qua hỗ trợ. Đi nghiệm thi thời điểm. Một bên nghiệm một bên nghĩ thầm giết hắn người kia là thật sự biến thái a. Nhưng nhất quan trọng. Một chút, kỳ thật là tuyệt đối sẽ không bị những người khác biết đến. Nhiều nhất cũng chỉ là sẽ xuất hiện ở nghiệm thi báo cáo bên trong, mà điểm này đương nhiên cũng không cần trước mặt cái này bác sĩ biết. Cái kia chết đi nam sinh trên người xuyên váy, nơi phát ra với hoa thuyền phía dưới một nhà mặt tiền cửa hàng, kia ra nguyên liệu Hoa Vinh Nguyệt. Phi thường thích, hoa thuyền những cái đó bại gia tử nhóm cũng thực thích. Cho nên ở đại gia đồng lòng hợp lực hạ. Nguyên liệu đã bị hoa thuyền cấp lũng đoạn, cái này quần áo Hoa Vinh Nguyệt nếu thâm tra. Liền nó xuất từ với cái nào cửa hàng, từ cái nào dệt nương làm được, khi nào làm đều có thể tra rõ ràng, nói như vậy là không có cái nào người sẽ đột nhiên giết một cái. Bình thường nam nhân, sau đó cho hắn thay một thân nữ nhân quần áo, càng đừng nói còn chuyên môn cho hắn hóa thành một nữ nhân bộ dáng. Hóa trang người kia thủ pháp thực hào, không biết là giết hắn người kia họa vẫn là chuyên môn tìm người họa. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói đây là thình lình xảy ra khấu lại đây một cái chậu phân, sau đó phi thường tinh chuẩn liền nện ở nàng trên đầu. Thậm chí nàng thực hoài nghi này có phải hay không cái chuyên môn vì nàng đặt làm chậu phân này thân quần áo, này thân trang điểm, còn có gương mặt này. Thẳng thắn nói, nếu không phải xác thật không nghe thấy tiếng gió, Hoa Vinh Nguyệt đều có chút hoài nghi này có phải hay không hoa thuyền phía dưới cái nào người muốn chụp nàng mông ngựa, kết quả chụp đến vó ngựa tử thượng, cái này người chết thấy thế nào cũng đều không giống như là cùng nàng không có gì quan hệ bộ dáng. Tiền đề là Hoa Vinh Nguyệt thật là cái yêu thích phi thường kỳ lạ nam. Trên thực tế là một cái thẳng nữ, hơn nữa vẫn là cái người bình thường Hoa Vinh Nguyệt có thể vuốt lương tâm nói. Một cái đã chết, bị người mạnh mẽ từ cái ánh mặt trời đại tiểu hòa tử biến thành cái dạng này. Cho dù thị giác đi lên nói là thật sự thật xinh đẹp, Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy có điểm buồn nôn, lục phiến môn những người đó đã đi tra kia kiện quần. Áo nơi phát ra. Hoa Vinh Nguyệt phòng trừng đến không được giữa trưa là có thể sờ đến nàng kia ra cửa hàng, nàng đã làm bên kia người toàn lực đề phòng. Lục phiến môn hỏi cái gì tất cả đều đúng sự thật trả lời. Hơn nữa làm cho bọn họ tận lực hồi tưởng mua cái này quần áo rốt cuộc là ai. Hoa Vinh Nguyệt nếu là hiện tại còn xem không rõ đám kia người muốn làm gì. Nàng liền thật là sống uổng phí. Thật liền muốn cho hoa diện thanh danh hướng tới ma đầu phát triển. Bái, hiện tại xem ra này sau lưng người giống như hai đời cũng chưa sửa lại ý nghĩ. Kiên trì một cái đường đi đến hắc bộ dáng, chẳng qua nhằm vào Dịch Linh Lung bọn họ phái ra Mỹ Nam kế. Nhằm vào hoa diện, bọn họ phái ra, một cái Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết nên hình dung như thế nào kế hoạch, không thể bị bọn họ cấp. Hố a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, đây là cái rất nghiêm trọng vấn đề, tuy rằng đối với ngoại giới người tới nói, giết cá biệt người đối Hoa Diện tới nói đều không phải vấn đề. Nhưng này đối Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói lại rất quan trọng, nếu lại một lần nữa tới một lần. Nàng vẫn là đem cục diện làm thành Dịch Linh Lung cái kia bị sở hữu người giang hồ vây công bộ dáng. Kia Hoa Vinh Nguyệt đời này không phải sống uổng phí, hiện tại liền tìm tới rồi hắn một người. Cái kia tóc lộn xộn nam nhân nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau nói. Ngươi nói người kia còn chưa có chết bao lâu, kia dư lại những người đó hẳn là cũng vẫn là tồn tại đi. Ngoặc kép, đối, Hoa Vinh Nguyệt cũng biết điểm này. Nếu hiện tại đi tìm những người đó, kia bọn họ hiện tại còn sống cơ hội hẳn là rất lớn, bởi vì nếu muốn làm người bảo trì một cái tươi sống tư thái, như vậy hắn tử vong thời gian liền khẳng định sẽ không quá dài. Nàng nghĩ sự tình thời điểm không tự giác liền dần dần ra thần, trên mặt nhất quán ôn hòa cười cũng không thấy, thậm chí trên người ẩn ẩn xuất hiện một tia vô hình áp lực, mãi cho đến nàng đối diện người kia thanh thanh giọng nói lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ tới trước mặt người này, vội vàng hướng hắn xin lỗi, lại thấy cái này bác sĩ vẫn là dùng cặp kia thoạt nhìn đặc biệt lười biếng ánh mắt đối nàng nói. Nhìn không ra tới a, các hạ vẫn là cái cao thủ. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng xua tay, không đợi phản bác đâu, liền nghe thấy đối phương lại nói, đó là cao thủ, chuyện này liền dễ làm, ta xem các hạ đối chuyện này cũng rất để bụng bộ dáng. Không bằng liền đi cha cha rốt cuộc sao lại thế này. Nói không chừng còn có thể cứu ra một hai người. Không có. Không có. Thật không phải. Ngài suy nghĩ nhiều. Hoa Vinh Nguyệt điên cuồng lắc đầu. Ai. Thời buổi này người đều không thích nói thật. Không giống ta. Ta liền thích nói đại lời nói thật. Bác sĩ cũng không hề nói cái gì. Xoay người liền vào phòng. Hắn môn một quan. Hoa Vinh Nguyệt liền bắt đầu đầy đầu mồ hôi lạnh, tâm nói hỏng rồi, cư nhiên một không cẩn thận lòi còn làm trước mặt người này bắt được, muốn nói người này đã biết về. Sao có chỗ nào không tốt? Kỳ thật cũng không có gì, chính là hắn người này tương đối nhàn, cho nên thường xuyên sẽ thích xem náo nhiệt. Buổi sáng Hoa Vinh Nguyệt mới vừa nghiệm thi xong trở về. Giữa trưa thời điểm, nàng liền thu được tin tức. Nói là nửa cái giang nam đều mau biết chuyện này. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Hơn nữa này đồn đãi có cái đồ vật làm nàng tưởng không rõ, nghiệm thi quan chính là nàng a, nàng nhưng cái gì cũng chưa nói a, như thế nào bên ngoài đồn đãi còn đều nói đây là một cái nghiệm thi mỗ tác trộm truyền ra tới tin tức đâu. Xong rồi, lúc này hẳn là bị âm Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn thoạt nhìn không có gì sốt ruột bộ dáng, ngược lại vẫn luôn cười ha hà, cười đến cũng rất biến thái. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở hắn bên cạnh có điểm phát mau. Hết chương.